Chương 390, khiêu chiến. Thế giới này 99% tích đều là hải dương, yêu nguyệt cùng sổ rổ hai người tự nhiên cũng là ở trên biển, duy nhất có thể đứng ở chân cũng chỉ có cái này, hai chiếc cộng lại cũng bất quá 7-8 bằng mét thuyền nhỏ A muốn ở trên mặt biển này chiến đấu, đối với không còn cách nào ở trong nước biển sinh tồn nhân loại mà nói hiển nhiên là phi thường khó khăn. Sổ rổ bốn phía nhìn xung quanh một cái, trên mặt cũng là có chút xấu hổ. Tự mình chỉ mới nghĩ lấy khiêu chiến lại không phát hiện mình hiện tại chỗ ở địa hình căn bản không thích hợp chiến đấu, lẽ nào hắn còn có thể đứng ở trên mặt nước hay sao? Một cái hợp cách kiếm sĩ, ở bất kỳ tình huống gì trong hoàn cảnh cũng có thể chiến đấu lập tức trên mặt xấu hổ tiêu thất, biến thành trước nay chưa có nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện yêu nguyệt. Ngươi điều kiện của ta đều là giống nhau. Coi như là đem ta chém giết ở chỗ này cũng quyết sẽ không có câu oán hận nào đấy. Sổ rổ nói không sai, đất này hình gây bất lợi cho chính mình, đối với đồng dạng thân vì nhân loại yêu nguyệt cũng giống như nhau, càng là có thể cho thấy tự mình thân là kiếm sĩ thủy bình, vượt khó tiến lên mới là sổ rổ tính cách. Âu ngươi thực sự nhận thức là tình cảnh của chúng ta là bằng nhau sao? Lộ ra một cái thú vị nụ cười, sau đó ở sổ rổ trước mắt yêu nguyệt đứng ở đội thuyền lên thân thể bắt đầu vọt lên trôi. Sau đó trực tiếp rơi ở bên cạnh trên mặt biển. Đương nhiên, yêu nguyệt cũng không phải thật dẫm ở còn thủy thượng, mà là khoảng cách ngoài khơi còn có như vậy 0,5cm tả hữu chênh lệch, hắn chỉ là vọt lên ở mà thôi, không gì hơn cái này đã làm cho sổ rổ thấy đẹp mắt. Nhào nặn một cái con mắt, hắn tài xác định không phải là mình hoa mắt, vừa rồi người đàn ông này là thật bay lên, hơn nữa lúc này đang đứng ở trên mặt biển, chứ không nói đối phương là làm sao làm được. Lúc này sổ rổ là cảm giác được tự mình lời vừa mới nói buồn cười. Cách nơi này 2 km tả hữu địa phương có một không người tiểu đảo. Nếu như muốn khiêu chiến lời của ta liền theo kịp đi, yêu nguyệt lời của đang rơi xuống sau đó liền hướng phía đông một cái phương hướng bay lên đi. Tốc độ tuy là không tính là nhanh, chẳng qua tối thiểu tiền vệ sổ long chèo thuyền tốc độ cao hơn không ít. Trong nháy cũng chỉ ở trong mắt sổ rổ lưu lại một điểm đen. Lấy lại tinh thần nhi đến từ phía sau. Không nói hai lời lại lần nữa bắt đầu mái trèo, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về yêu nguyệt rời đi nơi nào đuổi theo, trong đầu nhưng thủy chung hồi tưởng vừa rồi thần kỳ một màn kinh người. Đây chính là một cái hòn đảo không người, một mặt sinh trưởng úc úc thông thông cây cối, mặt khác còn lại là quang ngốc ngốc nham thạch cùng bãi cát, tổng cộng cũng sẽ không vượt lên trước 3.000 thước vuông cao thấp, đích thật là một cái đảo nhỏ. Mà yêu nguyệt cùng sổ rổ hai người đổ bộ địa phương. Chính là chỗ này đầy đá lởm chởm nham thạch cùng sa lịch một mặt, dù sao địa phương chống trải tài thích hợp hơn chiến đấu. Vững vàng hạ xuống, trải qua nhiều ngày như vậy tu luyện cùng quen thuộc, đối với cái này chồng phi hành yêu nguyệt đã là tương đối quen thuộc, cần tiêu hao tinh thần không ngừng giảm thiểu, mà đối với mình phi hành vọt lên trưởng khống lực còn lại là đang không ngừng tăng. Khoảng chừng các loại 2-3 phút, Sozo cũng là đến trên bờ, chỉ bất quá nhìn thở hổn hển hình dạng. Xem hai liên tiếp hai lần thể lực tiêu hao với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ đi, sau đó ở bắt đầu. Liếc mắt nhìn số rổ, yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng, hắn cũng không nguyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Số rổ không có phản bác, càng không có cậy mạnh, mà là ngồi đàng hoàng đến một bên bắt đầu điều cả hô hấp của mình tiến hành nghỉ ngơi, nhanh chóng khôi phục thể lực của mình. Đối với cái này chút hắn có cùng với chính mình đặc biệt khiếu môn. Trên thực tế sổ rổ thể chất là tương đương cường hãn, trừ phi là vết thương chí mệnh, trên cơ bản này ngoại thương đều chỉ muốn bao cái băng vải, sau đó ngủ một giấc thì không có sao nhi, đây chính là hắn từ nhỏ rèn luyện ra dã thú một dạng thể chất. 5 phút đồng hồ thời gian thông thả trôi qua, sổ rổ từ dưới đất đứng lên, nhìn yêu nguyệt. Đã có thể, bắt đầu đi hô hấp đều đặn, sắc mặt bình thường, cũng không có một giọt mồ hôi thủy, đích thật là đã hoàn toàn khôi phục thể lực. Hơn nữa mới vừa nóng người, lúc này sổ rổ nằm ở tinh thần cùng nhục thân cộng đồng đỉnh phong trạng thái. Là một người tinh khí thần đều ngưng tụ thời điểm, sẽ cảm giác được như có như không biến hóa, gần giống như một khối ngoan thạch, không có bất kỳ có thể đủ đến đột phá nhược điểm. Lúc này sổ rổ liền cho yêu nguyệt một loại cảm giác như vậy. Người động thủ trước đi nhìn sổ rổ, yêu nguyệt nói rằng, có tiên phát chế nhân, cũng có hậu phát chế nhân. Mà đối mặt sổ rổ yêu nguyệt làm cho hắn xuất thủ trước, chính là đi hậu phát chế nhân sách lược, đối với sổ rổ nhị đao lưu hắn cũng vẫn luôn là rất muốn biết một chút về. Xin chỉ giáo tay trái trở khách bên hông quá trên đao, hơi không người, cuối cùng chợt hướng yêu nguyệt tiến lên, đồng thời đem một thanh thái đao rút ra, trên hai mắt ở yêu nguyệt trên người tìm kiếm kẽ hở, sau đó chặt xuống. Chỉ là thông thường công kích, cũng không có vừa lên đến liền là dùng đắc ý của mình kiếm thuật nhị đao lưu, cùng lần đầu tiên giao thủ đối thủ chính là muốn chữa cờ tiến hành thăm dò, nếu như vừa lên đến liền lấy ra hết thể thực lực và lá bài tẩy nói, vậy thì tương đương với đem nhược điểm của mình cũng bại lộ cho đối thủ. Mà đối mặt sổ rổ công kích, lăng lánh tịnh ứng đối, đối mặt thái đao loại tốc độ này hình vũ khí, mình cũng là cần với thái đao ứng đối, nhiều năm tiến hành rút đao huấn luyện biểu diễn ra hiệu quả, bàn tay kia gần giống như huyễn ảnh đem thái đao rút ra. Choang kim loại va chạm tiếng vang giòn giã, hai món vũ khí lưỡi dao dán thật chặt cùng một chỗ, cũng là có thể cảm giác được từ thân thể đối phương bên trong truyền tới lực đạo, đi ngang qua ngắn ngủi rằng có sau đó tạm thời xa nhau, sau đó tiếp tục lẫn nhau hướng về đối phương công kích. Kiếm thuật so đấu, vũ khí trong tay tùy ý huy vũ chém lấy, trên không trung tựa như hình thành liên miên bất tuyệt huyết ảnh, người nào cũng không có thế nhưng người nào, trong khoảng thời gian ngắn cứ như vậy rằng co xuống tới.